Kênh Update, chương 11, C11, đi học. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm tí cho sung, V, nà ní, Hiro, thế quái nào quý tộc lại biết tôi vậy? Nếu mà họ phát hiện tôi là quý tộc thì tôi phải trở về nhà ngay vì đánh bại được MSG rank SSS là thành tựu rất lớn, không tôi vẫn còn muốn chơi cơ. Mà ai nói thông tin của tôi cho lão quý tộc kia biết nhỉ, không lẽ? Này lão già, ai nói thông tin của tôi cho quý tộc biết vậy? Hiro, à thì cái này khó nói lắm. Basgard, lão ta vừa nói vừa tránh mặt tôi, chắc là lão ta rồi, tôi tỏa uy áp đe dọa. Lão già không nói là tôi cho cái thành phố này Flycaller đấy. Hiro, Black Hole, trên tay tôi xuất hiện một hố đen mini, nói về sức công phá khỏi chê chỉ cần tôi phóng đi là thành phố này tan thành cát bụi, mặt lão ta trắng bệch và khua tay rối rít nói. Đờ, đừng mà tôi nói. Basgard, thế có phải hơn không, nhớ nói rõ ràng vào. Hiro, hố đen trên tay, tôi nắm bàn tay lại và mở ra thì phép biến mất, lão ta thấy vậy thì bình tĩnh nói. Hôm qua ta đánh với cậu xong thì nhận được lời mời của ngài bá tước Serami Kai đến mời dự tiệc, nhưng do ta uống nhiều quá nên lỡ luôn kể chuyện của cậu cho bá tước nghe, xong thế nào thì cậu biết rồi đấy. Basgard, ông thích uống rượu nhỉ, tôi có một chai rượu quý muốn cho ông uống, ông thấy thế nào? Hiro, rượu gì? Basgard, vừa nhắc đến rượu thì mắt lão ta lại sáng như đèn pha, vậy thì... Cười nguy hiểm, có rượu hành thôi, uống không? Hiro, cái đó thì tôi xin khiếu. Basgard, quá muộn rồi, không muốn uống rượu mời thì uống rượu phạt nhỉ? Hiro, đư, Basgard, cắt cảnh máu me có hại cho trẻ em có tha và đàn ông đang cho con bú. 15p sau khi cho lão già chút rượu hành, thì mặt lãi ta bây giờ thì đã sưng tím. Nếu tôi không chịu nhận nhiệm vụ thì sao? Hiro, lãi ta cố gắng nói khi đang ôm mặt. Ita à, cậu không biết đau à, Basgard? Trả lời câu hỏi của tôi còn không thì, Hiro, được rồi, nếu cậu không nhận thì cậu sẽ bị đuổi khỏi guild và bị truy nã bởi vì hành động của cậu là khinh thường quý tộc. Basgard, chết tiệt, lão già nhớ đấy, lần sau còn bếp xếp thì cẩn thận cái mạng lão đấy. Hiro, tôi biết rồi Ita, Basgard, dầm, tôi đóng cửa một cách nhẹ nhàng và đi xuống sảnh với một tâm trạng bực tức. Chết tiệt, lão bá tức gì gì đó mà biết mình là hoàng tử thì has. Đau hết cả đầu, à, Hiro, San anh không khỏe sao? Trước mặt tôi là Nana hỏi tôi một cách lo lắng, tôi cười gượng gạo trả lời, à ha ha, tôi không sao đâu. Hiro, nhìn mặt anh không được tốt lắm, kể ra tôi nghe được không? Nana, Has, thật ra thì tôi bị nhận một nhiệm vụ bắt buộc từ quý tộc mà tôi không muốn phải đi xa. Hiro, à vậy thì xui cho anh rồi nhỉ? Nói nhỏ, em lại không được gặp anh trong một thời gian rồi, em nhớ anh lắm hu hu. Nana, ha, cô vừa nói cái gì nhỉ? Hiro, à, không có gì đâu, để em lấy tờ nhiệm vụ cho anh nha. Nana, vậy thì nhờ cô vậy. Hiro, nói xong thì Nana đi lấy giấy nhiệm vụ tới, trong đó ghi là tôi phải bảo vệ con gái bá tước trong vòng một tháng và nó nói là tôi còn cần phải đi học nữa ha, thế là tôi hết thời gian vui chơi rồi. Tí nữa khởi hành đến cái trường Royal gì gì đó rồi, nhìn mặt Nana có vẻ buồn. Yeah, Nana, San này, lúc tôi về tôi sẽ mua quà cho cô, không cần làm cái bản mặt đấy đâu. Nana, à, anh nói thật chứ? Nana, nghe tôi nói mắt của Nana sáng như sao luôn kìa. À ừ, Hiro, nhay, Nana, ồn ào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xe ngựa tới rồi Has, anh láo xe ngựa tới chỗ tôi và hỏi. Cậu có phải Hiro, San không vậy? À là tôi. Hiro, vậy thì mời cậu lên xe, ngài bá tước đang đợi ngài ở trong xe, được rồi, vậy thì tạm biệt Nana. San, hẹn gặp lại. Hiro, hẹn gặp lại, nhớ giữ gìn sức khỏe nha. Nana, xong màn tạm biệt và bước vào trong xe thì có một người đàn ông khoảng độ tuổi trung niên đang ngồi ở trong, thấy tôi vào thì đứng hình, thấy vậy trong đầu tôi chỉ có hai chữ. Chết mìa, tôi và cậu hình như có gặp nhau qua không nhỉ? Kai, chắc ngài nhầm tôi với ai thôi ngài bá tước. Hiro, chắc vậy, nhưng ta nhìn mặt cậu khá quen. Kai, vậy thì ngài bá tước cho tôi hỏi làm sao tôi lại phải bảo vệ con gái ngài vậy, theo tôi được biết là vị tiểu thư cũng mạnh lắm mà. Hiro, tôi đánh trống lảng, vì là mấy hôm trước ta có nhận được một lá thư đe dọa là chúng sẽ bắt con gái của ta nếu ta không từ chức, con gái của ta cũng mạnh nhưng ta sợ nó sẽ không chống lại được nhiều người nên mới nhờ cậu. Kai, ông ta nói với giọng lo lắng, tôi hiểu rồi, vậy thì đi học tôi lại phải cần kiểm tra năng lực à? Hiro, không cần đâu, ta nói với hiệu trưởng rồi, cậu chỉ cần đi vào lớp của con gái ta để bảo vệ nó thôi. Kai, nhưng tôi làm gì biết mặt của tiểu thư? Hiro, tí đến cổng trường cậu sẽ thấy nó đang chờ ở đấy. K, Sky, vâng, Hiro, Haas, dạo này tác có việc đột xuất nên không thể ra chép đều cho y được, vậy nên y thông cảm, sorry. Cách chương.